Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, sóng chi quốc nhiệm vụ bắt đầu. Sáng sớm tại mặt trời mọc chiếu rọi xuống bị tỉnh lại. Khắp nơi hào quang trọng sinh, nương theo lấy thanh thúy điểu minh, một ngày mới đã bắt đầu. Obito mở to mắt. Kurenai cùng Anko hai cái còn trần trụi thân thể ghé vào chính mình hai bên ngủ được chìm. Khóe miệng nhộn nhạo lên thỏa mãn mỉm cười. Nhìn lấy toàn thân trần trụi hai nữ trên thân trắng như tuyết da thịt. Có lồi có lõm dáng người. Obito hai tay không tự kìm hãm được tại hai nữ trên thân nhẹ phẩy. Chậm rãi Obito đột nhiên cảm giác được hai nữ hô hấp chìm trọng đứng lên. Không khỏi cúi đầu xem xét, hai cái tiểu khả ái hai gò má đỏ bừng, lại là đồng đều từ từ nhắm hai mắt, thân thể mềm mại cùng tay hắn rung động. Các lão bà, nên rời giường rồi, nhìn lấy các nàng cái này giao bộ dáng khả ái. Obito vậy các nàng đầy đặn trắng như tuyết trên mông dùng lực xoa bóp. Kurenai cùng Anko mở ra hai mắt, thẹn thùng đứng lên. Tuy nhiên không là lần thứ nhất ba cá nhân cùng một chỗ sao sao làm việc. Nhưng là thân là nữ hài thiên tính vẫn là để các nàng thẹn thùng. Obito hai tay một tay ôm một cái đi tới phòng tắm. Các nàng còn muốn giãy giụa. Obito đã nhô lên thân thể đến. Đem hai cái cô nàng ôm vào trong ngực. Hướng trong phòng tắm bước đi. Một phen cọ rửa thanh phủ về sau. Hai cái cô nàng vậy mà trong phòng tắm liên thủ lại. Đối phó Obito xâm nhập, Obito sáng sớm chính là dục vọng bốc lên, vừa rồi lại bị hai cái cô nàng xuân quang kích thích. Lập tức trong phòng tắm lại là một tiễn song điêu, đem hai nữ không cho mệt mỏi nằm xuống. Obito dùng khăn tắm bọc lấy tại vừa rồi trong sự kích tình lại hao hết khí lực hai nữ. Đặt lên giường. Ôn nhu nói, nghỉ ngơi thật tốt đi, ta cho các ngươi làm cháo gạo, bồi bổ thân thể. Obito chạy đến trong phòng bếp bận rộn đứng lên, hai cái tiểu mỹ nhân nằm trên giường không biết đang nói cái gì. Không đã lâu liền bưng cháo gạo tới trước giường, hai cái mỹ nhân nhi tiểu hài tử một thanh lại một nói lắp lấy. Anko càng là mặt quỷ làm không ngừng, khăn tắm khỏa không được vai non ra. Lại từ từ lộ đến xuân quang tới. Hai vị mỹ nhân nhi thấy Obito sắc sắc nhãn thần, đều là cầu xin tha thứ. Không được, không được, cho ăn hai nữ ăn xong. Sau đó tự hành lấp no bụng dạ dày. Lúc đầu muốn cùng hai nữ cáo biệt đi làm nhiệm vụ, lại bị Anko câu mắt người thần hút vào phòng ngủ. Anko bọc lấy giống như còn không khăn tắm, ghé vào Kurenai trên thân, bờ mông nhẹ vảnh lên, non xinh xinh bắp chân kề sát Kurenai này trắng noãn chân tế. Mị lực bắn ra bốn phía, Obito gại chỗ không có bốc lên máu mũi. Cái này hai nữ tướng xếp tư thế cũng không biết cái này Anko từ chỗ nào học. Bất quá cái này tư thế thực sự mê người chi cực. Obito nhất thời đem nhiệm vụ cái này mã sự tình. Lập tức ném đến Java nước qua, như dã thú xông đi lên, tại thượng hạ hai cái trắng như tuyết phấn nị trên thân thể thay phiên tiến công. Rốt cục tận hứng, hai nữ đã co quắp thành một đoàn đống bùn nhão, nếu không phải buổi sáng còn muốn tập hợp làm nhiệm vụ. Obito thật nghĩ cùng các nàng trên giường ngán bên trên một ngày. Thật vất vả bồi ôm hai nữ đến 9 điểm. Obito mỉm cười nói, đợi chút nữa còn có nhiệm vụ đâu. Cùng đi chứ, Kurenai gà con mổ thóc gật đầu. Lôi kéo còn muốn tiếp tục nằm sấp Anko nói. Anko muội muội, ngươi còn có nhiệm vụ đâu. Nên sẽ không có khí lực đi. Anko giả ra một bức hung dữ bộ dáng nói. Vạn nhất nhiệm vụ thất bại, đều do bại hoại á. Obito tại nàng trên cặp mông thưởng hai phát thịt hồ hồ bàn tay. Bỉ ổi cười nói, còn dám trách ta, xem ra là mới vừa rồi còn không có dễ chịu với. Ta lại đến, Anko dọa đến không được. vội vàng tránh sau lưng Kurenai nói. Kurenai tỉ tỉ, hắn lại khi dễ người. Ngươi giúp ta một chút. Bại hoại, tối hôm qua vì cái gì không đi Yakumo nơi đó à? Ta nhìn Yakumo cái kia tiểu ni tử nhìn trong con mắt ngươi đều có nước. Anko tránh sau lưng Kurenai mang theo từng tia ghen tuông nói ra. Ấy, ngươi nhìn nàng nhu nhược kia đến thân thể. Ta sợ nàng thụ không? Obito lúng túng nói ra. Không nói, đi thôi, đợi chút nữa ta còn muốn đi làm nhiệm vụ đâu. Đi thôi, Obito lôi kéo các nàng cùng đi ra khỏi qua. Yakuo sau khi nghe được, ở bên cạnh trong phòng âm thầm thất lạc, nhìn lấy chính mình thân thể, nắm chắc tay, ta nhất định phải biến khỏe mạnh đứng lên, để cho ca ca, chấm ngoặc kép, Yakuo được sủng ái nhất thời bắt đầu hót. Konoha thôn hỏa ảnh ký túc xá, toàn bộ Konoha một tốc tử hạ nhẫn hầu như đều ở chỗ này đương nhiên, trừ bỏ chính tại chấp hành nhiệm vụ người. Những này hạ nhẫn tụ tập ở chỗ này thực cũng không có gì, cũng là muốn tiếp một tốt một chút nhiệm vụ thôi. Bất quá nhiều như vậy hạ nhẫn cùng một chỗ cũng chưa chắc là kiện chuyện gì tốt. Cãi nhau, tam đại hỏa ảnh đại nhân, ta đến tiếp nhiệm vụ. Asuma đối hắn lão ba nói ra khói, nói ra xem ra đệ tam có thể là cái hợp cách tam đại hỏa ảnh. Nhưng là, hắn cũng không phải là cái hợp cách phụ thân. Tại xử lý cha con quan hệ bên trong đều thị phi thường thất bại. Nay thiên nhâm vụ tương đối nhiều. Nhổ cỏ, mang tiểu hài tử, tìm tiểu miêu tiểu cầu. Đúng, hôm nay các ngươi tiểu đội nhiệm vụ muốn đi thanh lý trong nước sông rác rưởi. Đệ tam lật qua trong tay nhiệm vụ đồng hồ, nhẹ nói. Không phải đâu, lại là nhàm chán như vậy nhiệm vụ. Bên cạnh Ino hiện tại thực sự nhịn không được. Không phải đi nhổ cỏ, cũng là đi bắt mèo. Nàng đã làm mấy tháng nhàm chán như vậy nhiệm vụ. Chỗ nào còn có thể nhịn được a? Một bên đệ tam ha ha cười nói. Kinh nghiệm là bình thường cấp D nhiệm vụ chậm tích lũy từ từ xuống tới. Vì về sau làm cao cấp nhiệm vụ cùng trở thành một cái vĩ đại ninja chuẩn bị sẵn sàng. Mỗi cái nhiệm vụ đều có nó tồn tại tính tất yếu. Các ngươi tại nhẫn giả trường học học tập đại lượng trụ cột tri thức. Nắm giữ rất nhiều trên lý luận đồ, vật, nhưng không thông qua nhiều lần thực tế. Các ngươi còn không thể thuần thục sử dụng những này tri thức đâu. Asuma ở bên cạnh giải thích. Thế nhưng là, ta nói lão đầu tử, ta đã làm hơn một tháng cấp D nhiệm vụ, đã đủ nhu nhu, ngươi vẫn là cho chúng ta tìm một cái độ khó khăn lớn một chút nhiệm vụ đi. Obito lúc này cũng phàn nàn, dù sao Obito hiện tại thực lực rất mạnh, mỗi ngày để hắn làm một số cấp D nhiệm vụ, thật sự là có chút biệt khuất, cũng là hắn a. Asuma nói qua Haruno ngoài sáng. Có thượng nhẫn thể thuật thực lực. Đệ tam nhìn chằm chằm Obito nghĩ thầm. Hảo lợi hại a. Không phải cái gì huyết kế giới hạn. Cũng không phải cái gì hào môn. Cũng là một cái bình thường gia tộc. Liền có thể có dạng này thực lực. Không thể không nói. Lại là một cái thiên tài. Vậy được rồi. Đã các ngươi kiên trì. Hôm nay cho các ngươi một cái cao cấp nhiệm vụ. Hộ tống mỗ cá nhân về nước, nhiệm vụ đẳng cấp là cấp C. Nhìn Obito liếc một chút, đệ tam đối lấy bọn họ nói ra. Đệ tam trả lời vượt quá Obito ngoài ý liệu, lúc đầu hắn không có ý định hắn có thể đáp ứng. Như vậy có thể mời ngươi vào đi. Đệ tam đối ngoài cửa nói ra. Cái gì? Nhìn thấy Tazuna về sau, Obito kinh ngạc, lại là sóng chi quốc nhiệm vụ. Ta vậy mà cải biến nội dung cốt truyện. Trời à, xem ra Obito một đôi nho nhỏ hồ điệp cánh bắt đầu vỗ. Cái gì? Như thế nào là mấy cái tiểu quỷ mà? Tazuna lại uống một chút trong tay tửu. Cái kia ngơ ngác, phì phì, đang ăn đồ, vật cái kia. Ta nói ngươi thật sự là ninja sao? Cái gì? Ta cho ngươi biết, ta chỉ là đầy đặn, không phải béo. Nhìn ta không đánh như tử ngươi. Châu Di duỗi ra xa bao đại quyền đầu, thẳng hướng Tazuna mặt đánh tới. Đần độn, không muốn thương tổn chúng ta bảo vệ ngươi. Ninja muốn lấy nhiệm vụ làm trọng. Asuma giữ chấp bảo tẩu Châu Di, dạy dỗ Châu Di. Huy, ta nói lão đầu, ngươi không nhìn thấy ta ha? Ta thế nhưng là rất mạnh. Obito nên nói với Tazuna. Còn có, mời ngươi không nên quá xem thường bất luận cái gì một cá nhân. Nếu không, ăn thiệt thòi, cái này còn tạm được. Ta là sóng chi quốc chứ danh tạo cầu chuyên gia. Tazuna này, tại ta về nước đem cầu tạo xong trước đó. Mời các ngươi đánh cược tánh mạng bảo hộ ta an toàn. Tazuna lung lay cái kia có một chút say đầu, vẻ mặt thành thật nói ra. Như vậy, các ngươi liền lên đường đi. Đệ tam bắt đầu đuổi người. Bọn họ thật sự là rất có thể náo. Một khắc yên tĩnh cũng không thể lưu. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.